Tiên tử xin tự trọng. Chương 1068, phần thưởng tinh quân. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc cửu anh rời đi, đầu của nó đã mọc lại rồi. Đuôi đứt cũng không còn là loại trạng thái kỳ quái kia. Mặc dù không có mọc lại, nhưng tốt xấu kết vảy rồi. Thương thế trong cơ thể cũng khôi phục, thậm chí còn có đột phá. Không có ai biết đột phá này là bao nhiêu. Không có ai hiểu rõ Thái Thanh cùng Khai Thiên tu hành đến cùng là như thế nào. Thiên cung mọi người chỉ biết cửu anh bế quan một hồi đi ra. Khí thế lại tăng vọt một đoạn. Nộ khí bởi vì kiến mộc chi chiến bị thương cùng vạn đạo tiên cung chi chiến tổn thất mà nảy sinh đều biến mất rồi. Một lần nữa trở nên lạnh nhạt có khí chất. Yêu thú tạc xỉ vội vàng vuốt mông ngựa. Lưu Tô giao quang liên thủ. Cũng bất quá chỉ như vậy. Bệ hạ ngay cả tổn thương cũng không có. Còn đoạt được mộc chi bản nguyên. Cửu anh khẽ gật đầu. Các nàng vẫn có bản lĩnh đấy. Dạ. Chỉ là bệ hạ càng mạnh. Thiên bàn tử thiên hồng tử đám người có chút im lặng mà liếc xéo. Không nói gì. Nhân tộc yêu tộc trong thiên cung. Cũng có ngăn cách. Lúc cửu anh chưa đột phá Thái Thanh. Mọi người thật ra là nhao nhao thành một đoàn không có một thanh âm thống nhất đấy. Lúc trước Triệu Vô Hoài cũng cùng Lưu Tô nói qua. Đương nhiên tổng thể vẫn là một lập trường. Muốn thống trị tam giới. Nhưng mỗi người có ý tưởng của mỗi người. Đến khi cửu anh đột phá, mới nhanh chóng bị chỉnh hợp, thống nhất an bài làm việc. Sau đó tự nhiên mà theo mỗi người một lời chia làm hai phái. Nhân tộc cùng yêu tộc, cửu anh cũng vui mừng chứng kiến. Ngược lại cũng không có bao nhiêu thiên vị yêu tộc, xem như đế vương chế ước chi thuật. Nhưng hiện tại biến đổi bất ngờ. Hai tộc vốn thực lực không sai biệt lắm đã có chênh lệch. Nhân tộc yếu đi rồi. Triệu Vô Hoài chết ở Yêu Thành. Thiên Tùng Tử bại ở Vạn Đạo Tiên Cung. Tổn thất hai vị vô tướng. Không chỉ là toàn bộ thiên cung thương gân động cốt. Đồng thời cũng làm cho thiên cung nhân tộc hầu như không còn lực lượng nói chuyện. Trước kia có khả năng còn có thể trào phúng bộ dạng chó liếm của tạc xì. Hiện tại chỉ có thể liếc xéo không nói. Bọn hắn cũng đang đợi nhà mình phát ngôn. Lúc trước Triệu Vô Hoài cũng đề cập qua. Sắp Thái Thanh không chỉ có cửu anh. Còn có người khác. Người này đạo hiệu Thiên Ẩn Tử. Từ xưa chính là đại biểu của đạo tu nhân tộc. Nhân tộc toàn bộ dùng đạo hiệu thống nhất thiên gì đó từ. Chính là hắn khởi đầu. Là biểu hiện cố ý cắt đứt với thời đại của Lưu Tô Giao Quang. Thiên Ẩn Tử lúc này đang bế quan. Mọi người đều rất có lòng tin. Hắn nhất định sẽ thái thanh. Cửu anh lúc trước còn có chút ý tứ chèn ép hắn. Hiện tại cũng không có nghĩ như vậy rồi. Hiện tại Lưu Tô Giao Quang lần lượt sống lại. Lại có loại biến thái như Tần Dịch lẫn vào trong đó. Cửu anh ý thức được thực lực của thiên cung không có mạnh như trước kia tưởng tượng. Hôm nay thật sự là nhiều một phần lực lượng đều là tốt. Như thế nào cũng so với bị người thiên ngoại cưỡi vào tốt hơn một chút. Cửu anh không muốn bị bất kỳ kẻ nào khoa tay múa chân. Nó chỉ muốn chính mình thống trị giới này. Nhưng mà nó biết rõ cái này rất khó. Hiện tại cũng là đang đi trên dây thép. Cái này liền sẽ không bộc lộ ra ngoài. Nhìn mặt ngoài, nó vẫn là tính trước trong lòng. Phảng phất Lưu Tô Giao Quang Tần Dịch đều là gà đất chó kiềng. Cửu anh dưới vòng vây yêu thú ngồi xếp bằng ở chỗ sâu trong mây mù. Xa xa nhìn lại, chỉ có 9 đôi mắt đỏ tươi. Ở trong sương mù cực kỳ kinh hãi. Vạn đạo tiên cung chi chiến. Ta đã biết rồi. Trong mây mù truyền đến thanh âm của nó. Truyền khắp toàn cảnh. Đơn giản là vận khí không tốt. Chọn vạn đạo tiên cung, vừa vặn là nơi tụ họp của nhân hoàng di tộc, cũng không phải là thực lực không bằng. Không cần ủ rũ, có mấy tên đạo sĩ vô lâm thiên cung hành lễ. Tạ ơn bệ hạ độ lượng, cửu anh nói, các ngươi ẩn núp nhân gian nhiều năm, cũng coi như có công. Ban thưởng mỗi người 3 viên tạo hóa đan, đều lĩnh phía Bắc Huyền Vũ chi túc tinh quân chi chức. Đi đi, đám đạo sĩ đại hỉ, tạ ơn bệ hạ. Làm tinh quân là con dao hai lưỡi, sẽ bị cửu anh bóp chết mạch máu không thể giải thoát. Nhưng quả thật có thể tăng lên tu hành, còn có thể mượn tinh thần chi uy. Trên trình độ nào đó xem như là đưa năng lực của vô tướng thậm chí thái thanh cho bọn hắn sử dụng. Ngay cả Lưu Tô đều dùng tinh thần làm vũ khí. Bọn hắn cũng có thể có ý nghĩa tương tự. Nhiều khi nói thuật pháp nào đó phảng phất tinh thần chi uy. Đó là ví von, mà bọn hắn làm tinh quân. Chính là thật sự có thể sử dụng tinh thần chi uy. Không thể so sánh, nhất là tuổi thọ. Có thể nói là kéo dài vô hạn. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Đối với những người vốn là thiên cung phái xuống này mà nói. Đây chính là mục đích. Nhóm người vốn thuộc thiên cung này mang theo vui mừng thối lui. Còn dư lại chính là người lên trời của nhân gian. Mỗi người đều rất trầm mặc. Cửu Anh nhìn nhân loại trong điện. Lộ ra một nụ cười trào phúng. Giờ phút này thần sắc của mọi người rất thú vị. Mấy tên trưởng lão càn nguyên của Vu Thần Tông. Thần sắc thảm đạm, đứng thẳng bất an. Một bộ rất muốn quay đầu nhìn xem tông chủ nhà mình tình huống như thế nào. Nếu như Tả Kình Thiên thủy chung không lên, bọn hắn mất tâm phúc, đều là lo sợ không yên. Mặt khác như Thái Nhất Tông đám người ngược lại là có chút nằm ngửa mặc trào phúng. Nếu như lên đây, vốn chính là tùy ý an bài. Không còn tự chủ, đã sớm có loại chuẩn bị này. Không có bởi vì, đầu danh trạng, thất bại mà giáng tội cũng không tệ rồi. Không biết sẽ có bao nhiêu người trong lòng bắt đầu hối hận. Nhưng nếu như lên trời, lại tham dự qua đánh vạn đạo tiên cung, vậy liền không còn đường quay đầu rồi. Trở về nói với Tần Dịch chúng ta lại bỏ gian ta theo chính nghĩa. Loại chợt trái chợt phải này, ai tín nhiệm ngươi, chỉ có thể một con đường đi đến hắc. Cửu Anh biết rõ cho dù giờ phút này chính mình để cho bọn hắn đi canh cổng. Bọn hắn cũng chỉ có thể nhận. Bất quá Cửu Anh chung quy vẫn là hòa ái mà mở miệng. Vu Thần Tông chư vị có thể lĩnh Tây Phương Bạch Hồ Các Túc. Thái Nhất Tông chư vị còn lại tạm lĩnh phía Nam Chu Tước Các Túc. Tương lai xem tình huống lại làm điều chỉnh. Mọi người thở phào một hơi. Đều hành lễ. Chấm. Tạ ơn bệ hạ, cho dù tu hành hôm nay không nên lại có hỉ nộ cấp thấp như vậy. Cửu Anh vẫn là nhịn không được đã có một chút tâm tình bễ nghễ đắc chí vừa lòng. Theo mấy vạn năm trước liều chết đâm sau lưng đến nay. Vì chẳng phải chính là cái này hay sao? Cho dù mạo hiểm đi trên dây thép cỡ nào, tùy thời có khả năng thịt nát xương tan, chỉ vì loại cảm thụ tùy ý an bài người khác. Hưởng thụ người khác kính sợ nịnh nọt này có thể càng dài lâu. Cũng đáng giá đi liều một lần. Cửu Anh cũng biết thái độ này của mình không đủ. Thái thanh, nhưng nó là yêu. Ánh mắt của nó rơi vào trên người một tổ tu sĩ nhân gian cuối cùng trong điện. Đó là Mưu Tính Tông. Thiên Cơ Tử Thủy Trung bình thản mà đứng ở đó. Môn nhân đệ tử sau lưng ngược lại là thần sắc khác nhau. Trịnh Vân giật như có điều suy nghĩ. Có chút suy nghĩ xa xôi. Tây Tương Tử thần sắc cuồng nhiệt. Hào hứng bừng bừng. Cửu Anh đem thần sắc của mọi người thu hết vào mắt. Nhàn nhạt mở miệng. Nghe bọn hắn nói. Lần này có thể chạy ra tìm đường sống. Đều nhờ các hạ chi lực. Mà từ đầu đến cuối. Các hạ cũng một mực đang vì đánh vạn đạo tiên cung bày mưu tính kế. Còn từng phế đi uy năng cung điện của bọn hắn. Thiên Cơ Tử hơi thi lễ. Nên đấy, Cửu Anh bỗng nhiên gầm lên. Kẻ hai mặt, còn muốn lừa ta. Chấm, gầm thét ra khỏi miệng. Uy áp hàng lâm, đám người Trịnh Vân giật Tây Tương Tử tu hành hơi thấp đều bị ép thiếu chút nữa quỳ xuống. Hoảng sợ ngẩng đầu, Thiên Cơ Tử hơi dao động. Cũng có chút vất vả. Thần sắc chê cười mà nói, trách không được làm không thành đại sự. Cửu Anh có chút sửng sốt, âm thanh lạnh lùng nói, Ngươi lặp lại lần nữa. Thiên Cơ Tử thản nhiên nói. Nếu nói đầu danh trạng, bọn hắn chẳng qua là đi dạo phố. Bần đạo mới xuất đại lực. Nếu luận ban thưởng sau đó, bọn hắn kẻ vô tích sự, là bần đạo vì bệ hạ mang đến đại lượng thực lực. Kết quả bọn hắn sắc phong tinh quân, ban thưởng đan dược, ngược lại đối với mưu tính tông ta hung thần ác sát làm thăm dò. Thưởng phạt bất công, tùy theo ý thích, là người có thể làm đại sự sao? Xem như Thiên Cơ Tử ta mắt mù. Cửu Anh nghẹn một chút, lạnh lùng nói, tự cho là thông minh, cho rằng trẫm đang thử thăm dò. Vạn đạo tiên cung chi tân đạo, dù là đám người thiên bàn tử nhất thời cũng không có phá giải chi năng. Ngươi chỉ là càn nguyên, dựa vào cái gì dẫn người phá vòng vây? Chỉ vì cái này, Thiên Cơ Tử nhịn không được bật cười. Các ngươi sẽ không phải cho rằng vạn đạo tiên cung cải tạo chủ cung điện là chuyện mấy ngày liền làm xong à? Trăm năm trước liền bắt đầu làm được không nào? Khi đó bần đạo vẫn là một trong những thủ lĩnh của vạn đạo tiên cung. Biết trước một ít môn đạo bên trong có gì kỳ lạ. Được rồi, liền trình độ này, khó trách chơi không thắng Tần Dịch. Cửu Anh thật ra đúng là thăm dò. Bị Thiên Cơ Tử cãi lại vừa bực mình vừa buồn cười. Ngươi nói chuyện với trẫm như vậy, thật sự không sợ chết. Bệ hạ muốn nghe a dúa, có khối người, muốn nghe bao nhiêu liền nghe bấy nhiêu. Nếu muốn làm chút đại sự, tốt nhất nghe được lời chối tai, mà không phải chỉ cầu vui vẻ. Thiên Cơ Tử thản nhiên nói, không biết ý bệ hạ, muốn nghe chính là lời êm tai, hay là hữu dụng. Cửu Anh trầm mặc một lát, rốt cuộc rời chỗ ngồi thi lễ. Tiên sinh xin mời ngồi. Cách chương.